Pokemon dị điểm, chương 20:20, bão nổi và trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Professor Oak ngắt kết nối thì đường dây bên kia tại căn nhà của Octo ở Fuchsia City, hắn đang nổi trận lôi đình muốn phá vỡ cái gì đó cho đỡ bực tức khi đấm xuống cái bàn, vì tay đau quá nên hắn giật mình thu tay lại nhưng vì trọng lượng cơ thể hắn quá lớn khiến hắn lập tức ngã lăn ra đằng sau, kéo theo cái ghế xấu số vỡ tan thành từng mảnh. Thấy Octo ngã lăn xuống thì hai tên hộ vệ cố gắng nhịn cười rồi mới tiến lại gần cố gắng kéo hắn dậy, phủ bụi trên người hắn nhưng vì quá nặng nên phải kêu thêm người khác vào giúp. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng ngồi dậy được bởi vì bực tức tích tụ từ trước nay còn thêm đau đớn cùng mất mặt nên hắn nghĩ bây hắn có thể làm tất cả các tội ác trên đời. Hắn dám thực hiện những hành động như cấu kết gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm một con hát à mà thôi. Sau một trận chửi rủi thì cuối cùng Octo cũng làm lạnh cái đầu xong hắn kêu hai tên người hầu mang người vào sửa sang căn phòng. Cũng như lập tức cho người đi tra thông tin về nhà cửa, gia đình, gia thế của năm đứa trẻ Rock, Susan, Nemesis, Serena cùng Riley. Gary Ash thì hắn chạm không nổi chưa kể hầu như 100. Trainer cấp thiên vương trở lên đều có Pokédex, tức là họ cũng cần các đợt cập nhật từ Professor Oak để bổ sung thông tin. Hắn chỉ cần đụng vào một sợi lông trên người Gary Ash thôi, 5 phút sau là có người sẵn sàng lao thẳng vào Fuchsia City mặc kệ mặt mũi của Koga để chém đầu hắn rồi. Thậm chí có khi người trong này còn đòi chém cả hắn chứ đừng nói bên ngoài, Van cùng Vincent thì càng đáng sợ đừng nói gì hắn, thậm chí cả vị đại nhân đứng sau hắn. Chỉ cần lỡ miệng tuôn ra lời nào ác ý với chúng thôi là chưa qua đêm thì cả hai người đều đi miền cực lạc rồi, đám này căn bản là không động tới được. Whitney dù là con út của gia tộc cô ấy nhưng cũng là một trong những người thừa kế hợp pháp, không thể đụng vào vì bất cứ gia tộc nào cũng cần mặt mũi, nhất là một trong những gia tộc hàng đầu thế giới. Nếu như Octo dám làm ra hành động nào đó thì gia tộc của Whitney sẽ vì mặt mũi của mình mà đi bảo hộ cho người thừa kế này, mặc kệ có là con út đi nữa. Octo đang đi, lại xung quanh phòng để suy nghĩ đối sách, mỗi bước đi của hắn đều mang theo một cơn địa chấn nhỏ làm rung bút viết giấy tờ ở trên bàn. Hắn bây giờ hy vọng là trong 5 người không người nào có gia thế quá lớn vì nếu gia tộc nào đó biết hắn điều tra người họ thì có khi hắn bay màu nốt. 1 giờ sau tên thuộc hạ trình lên báo cáo, Octo xem xét xong vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy bực tức trong lòng, lên tiếng nói. Bộ tình báo là đám vô dụng ăn không ngu luôn rồi à, chỉ 3 đứa thôi mà cũng không tra được thông tin thì làm ăn gì nữa. Ăn của liên minh xong làm việc vậy à, nhưng 2 đứa là đủ rồi, ta sẽ cho chúng biết thế nào là thảm họa sắp ập tới khi dám từ chối Octo này, chúng rồi sẽ hối hận về quyết định vào tối nay. Cả Samuel nữa, chỉ cần kế hoạch của các đại nhân thành công thì ta chắc chắn sẽ xin cho người mặc bộ đồ thằng hề mà ngươi đã nói đến kia. Đúng vậy, trước khi tham gia buổi dã ngoại thì 3 team là Flare, Rocket và Galactic đã cho Nemesis, Susan, Rock lau sạch mọi thông tin. Mà thay vào đó thông tin của một gia đình bình thường nhìn quả cũng biết là giả để chiêu thức những người dám điều tra thông tin của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi phía liên minh cũng dùng quyền hạn cao nhất Proton siêu máy tính như Professor Oak không thì cũng tầm cỡ như Octo lấy được thông tin giả. Xem đến tên Serena thì hắn bắt đầu suy ngẫm, chỉ là bình dân thôi mà dám từ chối ta, khoan đã, mẹ là vận động viên danh giá hàng đầu bộ môn Rhyhorn Ray. Nhà mở trang trại chiếm 40, Rhyhorn toàn Kalos Region, đây là bình dân ư, đám bên cục tình báo vừa hít cỏ vừa tra thông tin à, có tin là hắn tự mình chạy qua đó đánh chết tên nào làm bản báo cáo này không? Nhưng dù nó có là bình dân thì cũng ở quá xa, phải đi tới tận Kalos Region, tay của liên minh vẫn chưa vươn xa bao trùm hoàn toàn region này, thậm chí Sino và Hoen còn chưa xong nữa là. Nếu không phải liên minh được thành lập bởi 2 người có danh khí nhất thời đó và tài năng lãnh đạo của Giovanni thì cũng chẳng thể mang cái tiếng là tổ chức vì con người để có thể dễ dàng hòa nhập vào các region như hiện tại. Chưa kể lão Samuel bên đó cũng đã tự tay liên hệ Sycamore và nhấn mạnh về con bé này rồi, nên khả năng cao chẳng thể nào chạm được một sợi tóc của nó. Còn cả việc có khá nhiều người mạnh mang ơn Sycamore vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu và công khai Keystone và Megastone ra toàn dân. Nếu Sycamore dùng nhân mạch chỉ cần gọi Steven hoặc Cynthia tới thôi có khi căn cơ tại Kalos cũng gãy sạch, chưa kể còn có Team Flare, bọn chúng đang nắm Ultimate Weapon. Nếu điều động quá đông có khi Lysandre khởi động nhắm vào Kanto thì có tới Champion cũng chạy không thoát chứ đừng nói một người làm chân sai vặt như hắn. Tốt nhất là không nên đụng tới con bé này, lỡ như nhà nó là một gia tộc ẩn danh chuyên nuôi Rhyperior thì không biết hắn có còn sống nổi qua đêm không. bỏ qua Serena Ocho di chuyển ánh mắt nhìn tới đối tượng cuối cùng là Riley, cũng là bình dân à, té ra nó sống trong ngôi làng được dựng lên từ gốc cây năm xưa. Giovanni cũng từng đi qua đó và cũng từng mang ơn một ân huệ rất lớn từ ngôi làng này, chính bản thân hắn cũng có dính dáng tới ngôi làng này nhưng tốt nhất là không nên kể ra. Đen hơn nữa là nó hiện tại cũng đi cùng Blue và Samuel khá gần, nhất là khi ngôi làng này cách Viridian City chỉ có một route. Còn Alakazam của Blue cũng không phải dạng vừa, nó chỉ cần nghỉ thôi cũng đủ teleport đi xa hơn nữa Kanto Region trong nháy mắt, bây giờ mà tái máy gì đó thôi là toang ngay. Thôi thứ bây giờ ta cần là một cơ hội, chờ thời điểm, khi mà toàn thế giới này loạn lạc, Blue sẽ bận đi trấn thủ, Samuel thì bận họp đưa ra phương án giải quyết. Còn Giovanni ẩn cư không ra thì ngôi làng được dựng trên tàng tích của cái cây kia cùng với thằng nhóc chết tiệt chính là mục tiêu cho món đồ mà đại nhân đưa cho ta. Sáng hôm sau, mọi người đánh răng rửa mặt xong xuôi chạy xuống dùng bữa cuối cùng với Professor Oak, ông ấy cũng cảm ơn mọi người vì đã tham gia hoạt động buổi dã ngoại do ông tổ chức. Cũng nhắc nhở luôn với mọi người rằng là ngoài cổng phòng thí nghiệm người nhà của mọi người đã đến được một lúc rồi, có vẻ như họ cũng khá sốt sắng đấy. Mọi người nghe thấy vậy thì vội vàng tăng tốc độ ăn uống để người nhà không phải chờ đợi thêm, chủ yếu cũng vì đống đồ ăn này thực sự không nuốt nổi nếu ăn từ tốn. Sau khi ra tới cổng thì trước tiên là nộp lại Pokédex rồi mọi người rối rít chia tay, cả 10 người quyết định nhờ trợ lý của Professor Oak dùng điện thoại của mỗi người chụp một bức ảnh chung với nhau và cả Professor Oak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Asgeri sống ở đây nên ở lại chào tạm biệt mọi người, gia tộc Dragonlord thì cử trainer cấp thiên vương cưỡi một con Dragon Knight tới đón Van. Stone thì cho luôn chuyên cơ riêng cùng một đám người hầu từ đầu bếp tới người bảo vệ rừng ở khu đất trống xếp đứng hai bên tạo thành một con đường chờ Vincent. Whitney cũng được người của gia tộc mang trực thăng tới đón, trước khi lên cô nhìn Riley một hồi lâu thấy cậu gật đầu lại thì cô ấy cười, vẫy tay chào tạm biệt. Susan thì được cặp vợ chồng già nhìn trông khá chất pháp tới đón, Rock thì cũng là trực thăng nhưng nhìn khá độc lạ theo phong cách tàu vũ trụ. Nemesis thì không có người tới đón nhưng cậu ấy lấy ra một vật gì đó nhấn cái trực tiếp biến mất, Professor Oak có vẻ tiếc nuối vì chưa kịp nhìn kỹ thứ đó là gì. Rõ ràng các thế lực cũng đã biết bản thân đã bị lộ nên đã quyết định ra về với những cách đặc trưng của từ phe phái để chứng minh cho thế giới thấy rằng họ đã đạt được cùng thỏa thuận với gia tộc Oak, còn liên minh thì không. Serena thì được cô trợ lý của Professor Oak đưa tới sân bay, nhìn cô ấy có vẻ khá luyến tiếc As, vì cũng là một fan khá trung thành của cặp này. Riley đã quyết định đứng ra giúp đỡ Serena một chút tránh trường hợp khi tới khi bị hôn môi rồi mà As vẫn đụt, trước khi cô lên xe thì Riley đi chậm tới nhắn nhủ. Bây giờ là cơ hội tốt, không biết As trên hành trình của mình sẽ gặp hay thậm chí là du hành với bao nhiêu cô gái đâu, nếu thực sự có cảm tình thì cũng cố gắng bộc lộ ra, hãy cố gắng giữ lấy nó. Chứ đừng để nó vụt tắt rồi chìm dần xuống đáy biển, dù gì thì cậu cũng hiểu tính As mà, thằng đầu gỗ này bây giờ còn cứu được nhưng tương lai không biết thế nào đâu. Nghe xong thì Serena như có thêm động lực, cô ấy hạ quyết tâm chạy tới hôn má As cái rồi vừa chạy vừa nói chắc chắn sẽ cùng As khởi hành. Rồi nhảy lên xe đi tới sân bay để lại As với khuôn mặt đỏ sẫm. Nuôi chồng từ tuổi còn thơ, để nó lớn rồi có hôn môi nó cũng là trạch nam bất hoại, v. Còn mình Riley là ở lại bơ vơ, dù sao thì cậu cũng lừa Nara và Diane là ngày mốt cậu mới về để đi xem thêm một số thứ. Lúc cậu đang định chuẩn bị đi bộ trở về đồng thời đi tham quan thì Blue xuất hiện nói mình sẽ là người chở Riley về nhà tiện thể qua Earth Gym luôn, bây giờ cậu là gym leader kiêm tài xế cho Riley. Vì Arcanine chạy rất nhanh thậm chí Blue còn cho Arcanine vừa chạy vừa dùng Extreme Speed nên chỉ cần một giờ là đã tới trước cổng làng. Blue đặt Riley xuống, chào tạm biệt rồi phóng tới Viridian City vì gym sẽ mở cửa lúc 9 giờ nên cậu cần tới sớm hơn để chuẩn bị. Riley từ từ bước vào từ cổng làng, bởi vì ngôi làng khá nhỏ nên ai cũng biết nhau, trên dọc đường về nhà vì cậu rất được mọi người hoan nghênh. Cậu được mọi người chạy tới bắt tay, chào hỏi không khác gì idol giới trẻ nào đó với chiêu trò mua quạt, thậm chí có người còn rúi một ít tôm, cá, thịt, rau cho cậu. Có người còn hỏi cậu đi đâu mà biến mất tận mấy ngày liền, trước câu hỏi này Riley chỉ biết né tránh để mọi người đỡ lo. Đi được một lúc thì cuối cùng cũng tới nhà Riley, cậu vừa vào đến nhà thì Nara và Diane chạy ra ôm chầm lấy cậu. Hỏi thăm, hôn hít các kiểu xong thì cả ba ngồi ở phòng khách nghe Riley kể những chuyện đã xảy ra trong xuyên suốt buổi dã ngoại này. Trừ chuyện Miu ra cậu kể tất cả rồi thả Abra cùng lấy ba lô không gian ra làm hai người kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nara dặn dò là không được tiết lộ nó với ai và Professor Oak phải rất kỳ vọng vào cậu nên mới đưa những thứ này. Ăn trưa xong, Riley lên phòng nằm vừa vuốt ve Abra đang ngủ vừa suy nghĩ về tương lai rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. PS kết thúc quyển 1 khởi đầu mới và làm quen với thế giới mới, bắt đầu quyển 2 sự thật và khởi hành. Cách chương.